Thập niên 70, xuyên thành mệnh cầm lý. Chương 298. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cho dù ông ấy đã thay đổi bao nhiêu đầu bếp, họ vẫn không thể làm được ra những món ăn có hương vị như những món ăn mà ông ấy đã ăn khi đó. Sau này ông ấy ngửi thấy mùi gì đó tương tự. Anh ấy liền gọi Thiệu Trường Thanh để hỏi han. Quả nhiên, ông chủ cùng ông lão kia thật sự có quan hệ, cho nên Tô Thường Minh không chút do dự lựa chọn nhà hàng này. Khi còn trẻ ông đã từng ăn món này, cũng đã hơn 30 năm, có thời gian có thể thử một chút, mùi vị tuyệt phẩm. Vãn Vãn rất tò mò, ông hay nói đồ ăn ở nhà hàng này rất ngon, cô tuyệt đối tin tưởng. Ngay lập tức, cô rất mong chờ thức ăn trên bàn. Nhìn thấy vẻ mặt của cô, trong mắt bà nội Thiệu rất vui vẻ. Vãn Vãn đến thành phố Hồng Kông, bà nội sẽ làm cho cháu đồ ăn ngon, để cháu nếm thử tay nghề của bà. Thiệu Trường Thanh nói, Vãn Vãn nhất định phải nếm thử đồ bà nội nấu. Bà nội nấu đồ ăn không thua gì nhà hàng lớn. Ăn rồi sẽ biết, vĩnh viễn sẽ không quên. Càng nói càng làm Vãn Vãn thèm rõ rãi. Cô nói, vậy có cơ hội nhất định phải thưởng thức rồi. Bà, cháu rất thích bà. Cho dù cháu không ăn đồ của bà, cháu cũng nhận định bà rồi. Bà là cái này nè. Nói rồi, cô giơ ngón tay cái lên với bà nội Thiệu. Nói một câu. Bà nội Thiệu cảm thấy buồn cười, đứa cháu gái mềm mại này thật dễ thương, so với cháu của bà ấy còn dễ thương hơn nhiều. Tiếc là bà ấy không có con gái, cháu gái cũng không. Rất nhanh các món ăn đã được bưng lên, đồ ăn còn động đến, chỉ ngửi mùi thôi đã khiến người ta nhịn không được xnc miếng. Quả nhiên rất thơm, nếm thử một chút, hương vị thực sự tuyệt vời. Món ăn này, so với lão gia tử kia còn kém một chút. Tô Thường Minh nếm thử, hương vị mặc dù rất ngon, nhưng so với lão tổ tiên lại không bằng. Bà nội Thiệu nói, anh của lúc đó và bây giờ làm sao mà so được, không chỉ bởi màu sắc và mùi vị của món ăn, mà còn bởi vì lúc đó anh đói đến ngất đi, đột nhiên được ăn món ngon như vậy, tất nhiên sẽ là mỹ vị nhân gian rồi. Tô Thường Minh nói, thật sao, cũng hơi nghi hoặc nói. Vãn Vãn nói, chuyện này cháu biết. Cháu nhớ giáo viên của chúng cháu từng kể một câu chuyện về một vị hoàng đế thời xưa đi du ngoạn và gặp nạn. Cuối cùng đói quá nên được một gia đình nông dân cho vào ở. Gia đình nông dân sau khi nấu cháo gạo bình thường nhất, hoàng đế ăn rất ngon miệng. Sau này khi trở lại cung điện, cũng chưa bao giờ được ăn lại món cháo ngon như vậy. Sau đó, hoàng đế đã mời nông dân vào cung, nhưng hương vị vẫn không phải món cháo giống như hoàng đế đã ăn năm đó. Ông ơi, bởi vì tâm trạng không giống nhau, nên hương vị tự nhiên khác nhau. Hơn nữa, khi một người cực kỳ đói, bất cứ thứ gì anh ta ăn đều là thứ ngon nhất thế giới. Tô Cần không thể không nhìn Vãn Vãn một cái, lo lắng rằng bác nghe Vãn Vãn nói thế sẽ giận. Có thể nói rằng, ông ấy cũng đã nhìn ra, tinh khí của bác dường như không được tốt lắm. Xem đi, đến cả Vãn Vãn còn hiểu đạo lý, anh còn chẳng hiểu. Bà nội Thiệu tiếp tục, Tô Thường Minh cũng không tức giận. Ông ấy đương nhiên biết chuyện mà Vãn Vãn vừa kể. Chuyện này khiến Vãn Vãn cùng bà nội Thiệu nói đi nói lại nhiều như vậy. Ông ấy cũng cảm thấy có lẽ là thật. Vậy lần sau không nói nữa. Cả nhà ăn uống no say. Không lâu sau, cuộc thi tiếp theo của Vãn Vãn lại bắt đầu. Tô Thường Minh lo lắng hơn bất kỳ ai khác. Nhanh chóng ngồi vào vị trí mà không cần ai thúc giục. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có thể thấy rằng ông ấy thực sự thích Vãn Vãn. Không phải vì xem sắc mặt ai, cũng không phải vì mối quan hệ huyết thống nhỏ nhoi. Thích là thích, bà Thiệu cũng thực sự thích Vãn Vãn. Cuộc thi của Kiến Dân vào Vãn Vãn nối tiếp nhau, các thí sinh đều rất hồi hộp và khán giả cũng vậy. Khi mọi thứ kết thúc, trong lòng ai cũng nặng như đeo chì. Những thứ này cũng không phải chuyện họ có thể lo, chỉ lo lắng thôi cũng không có tác dụng gì. Cô chỉ biết giáo sư Lý cũng nằm trong đó, Thiệu Trường Thanh có thể lập tức biết kết quả. Nhưng giải thưởng còn chưa có quyết định xong, cho dù anh ấy là người tổ chức, cũng sẽ không biết đáp án nhanh như vậy. Anh ấy không muốn đi cửa sau, Vãn Vãn và Kiến Dân cũng không muốn anh ấy đi cửa sau. Bất kể thành công hay thất bại, họ đều không hối tiếc. Nếu họ thất bại, điều đó có nghĩa là trình độ của họ không đủ và kỹ năng của họ không đủ tốt. Nếu có kết quả, nghĩa là việc học mấy năm nay đã có kết quả. Họ coi thường những điều dối trá. Thiệu Trường Thanh không nhắc tới những chuyện này trước mặt hai ông bà, bọn họ không muốn hai người họ lo lắng. Tô Thường Minh cùng bà nội Thiệu đương nhiên không nhắc tới những chuyện này, dường như đã quên mất, mang theo Tô Văn cùng Kiến Dân đi chơi. Tô Cần trở về huyện Nghi An một mình sau khi Kiến Dân tham gia xong cuộc thi. Ông ấy ra nhận nhiệm vụ vận chuyển từ tỉnh, nhưng không có nghĩa là ông ấy có thể đi chơi suốt được. Ngay cả khi các nhà lãnh đạo biết rằng chuyện ông ấy vì các con cũng đành nhắm mắt làm ngơ, nhưng cũng không thể đi quá xa. Đi quá xa sẽ khó mà qua lại với các nhân viên khác. Vãn Vãn và Kiến Dân hiện đang sống với Tô Thường Minh và những người khác trong tòa biệt thự kiểu Tây ở tỉnh, không phải nhà khách. Tô Thường Minh và những người khác không hề sống trong một ngôi nhà bình thường. Biệt thự kiểu Tây đó là do các quan chức cấp cao trước đây từng ở, ngôi nhà để lại là do Thiệu Trường Thanh mua lại. Khi Vãn Vãn lần đầu bước vào biệt thự kiểu Tây này, vẫn thở dài trong lòng. Điều này thực sự có cảm giác của các biệt thự của các thế hệ sau, hơn nữa nó không hề tệ hơn các biệt thự của các thế hệ sau. Tổng cộng có 3 tòa nhà nhỏ, phía trước có hoa viên, phía sau có ruộng rau, có bể bơi, 3 cục thực sự rất tinh xảo. Cô chỉ vừa nhìn, lại yêu thích nơi này. Vãn Vãn, thích nơi này không? Tô Thường Minh hỏi Vãn Vãn. Vãn Vãn liên tục gật đầu. Thích ạ, thật đẹp. Tô Thường Minh nói, nếu cháu thích, căn nhà này liền thuộc về cháu, sau này nếu cháu đến tỉnh học tập, có thể sống ở chỗ này. Nếu sau này cháu được nhận vào thành phố Hồng Kông, thì càng tốt, sống ở chỗ ông này, nhà bên chỗ ông thậm chí còn tốt hơn ở đây. Vãn Vãn lắc đầu, tôi không thể nhận, con thích nơi này, nhưng con không thể chiếm làm của riêng. Ông ơi, sau này cháu được nhận vào trường đại học, cháu có thể sống trong khuôn viên trường, có thể chơi với các bạn cùng lớp. Cháu biết ông đối xử tốt với cháu. Nhưng tôi không thể chiếm căn nhà chỉ vì tình yêu của ông. Điều đó không đúng. Câu trả lời của Vãn Vãn khiến Tô Thường Minh và bà nội Thiệu cảm thấy rằng Vãn Vãn là người hiểu chuyện và cư xử tốt. Thiệu Trường Thanh cũng gật đầu lia lịa. Cô em họ này không tệ. Bà nội Thiệu nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vãn Vãn, đây là quà của ông bà tặng cho con. Không phải con chiếm cứ đâu. Trong nhà có rất nhiều phòng. Thêm một phòng hay thiếu một phòng cũng không thành vấn đề với chúng ta. Bà thích con, cho nên bà nguyện ý tặng con không nhận, bà sẽ không vui. Vãn Vãn mỉm cười, quà của người lớn, cháu không dám từ chối. Vậy cháu đành cảm ơn ông bà rồi ạ. Nhìn thấy nụ cười trên khuôn mặt của Vãn Vãn, bà nội Thiệu cảm thấy rằng việc cho đi ngôi nhà này rất đáng giá. Ra ngoài chơi đi, đi dạo một vòng cùng anh, trong vườn đằng kia có xích đu. Vãn Vãn cũng định ra ngoài đi chơi, nắm tay anh ấy, đi ra cửa. Lúc đi tới cửa, cô quay đầu nhìn lại, cô biết ông bà nhất định có chuyện cần nói. Có lẽ vấn đề này có liên quan đến ba cô. Quả nhiên, Tô Vãn đoán không sai. Cách chương.